Chương 2753, Vấn Thiên Trảm Thần Đao. Lấp loe mấy dưới, trực tiếp bị triệt tiêu mất. Trần Phong cái kia năm cái hàng long la hán chi lực, như cùng một cái đại thủ, gắt gao đem cái này bả cự đao trôi đao bắt lại. Sau đó, Trần Phong vừa dùng lực, cái này cự đao lại là không nhúc nhích tí nào. Còn không muốn động thật sao? Trần Phong cười ha ha, thân thể hướng về phía trước, hai tay hướng thiên. Mười ngón phía trên, đều có một đạo thô to hàng long la hán chi lực tuân ra, càng đi bên ngoài, càng là thô to. Đến sau cùng, đã là hóa thành một đầu to lớn vô cùng dây thừng. Mười đầu dây thừng đem cái này bả cự đao chói rắn rắn chắc chắc. Sau đó, Trần Phong quay người, hướng về phía trước mà đi. Cái này bả cự đao bị hắn kéo tại sau lưng. Trần Phong đứng ở nơi đó, thân hình thẳng tắp như núi, sau đó cắn răng giống to một tiếng, lên chân phải của hắn hướng về phía trước bước ra, thân thể cong thành cong, tràn đầy lực lượng cảm giác. Ngọc cốt kim cơ, trong nháy mắt phát động cự người huyết mạch, dạng dỡ thiểm quang. Giờ khắc này, Trần Phong phát động ngọc cốt kim cơ, phát động cự người huyết mạch, dùng tới hàng long la hán chi lực, đem mình tất cả át chủ bài toàn bộ sốc lên. Hắn cả thân thể hướng về phía trước cực độ nghiêng, huyền như na lạp tiêm người kéo thuyền. Sau đó, hai tay hướng phía trước, nặng nề mà chấn động. Vang một tiếng tiếng vang, cái kia bả cự đao rốt cục rung động một dưới. Sau đó, Trần Phong lại là dậm chân hướng về phía trước, thế là, cái kia bả cự đao lặng yên hướng phía trước di động một dưới. Trần Phong lại là hướng về phía trước, cự đao lại là hướng về phía trước xê dịch một chút. Cứ như vậy, Trần Phong từng bước một hướng về phía trước, đem cái này bả cự đao từ dung nham bên trong lôi túm đi ra. Kỳ Thải Huyên cùng Tử Hỏa Chân Linh một mực đang bên cạnh vừa nhìn một màn này. Kỳ Thải Huyên tràn đầy vui sướng, sùng bái địa đại hô nói, chủ nhân, ngươi là lợi hại nhất. Mà Tử Hỏa Chân Linh thì là nghẹn họng nhìn chân chối, thì thào nói nhỏ nói, gia hỏa này, đơn giản không phải người à, quá lợi hại. Gia hỏa này rất nhanh, Trần Phong đem cái này bả cự đao kéo về tới cái kia cự đại trong sơn động, tổng xem là khá bung ra. Phịch một tiếng tiếng vang, toàn bộ sơn đông đều là chấn động một dưới. Cái kia cự đao đập vào ngọn nguồn bên dưới cốt đầu trên, một tiếng vang thật lớn, cái này cốt đầu đều là bị tạc một trận chấn động, nhưng là liền xem như chấn động, lại QNZ không có bất kỳ cái gì thương tổn. Thậm chí, ngay cả bột phấn đều không có bị lấy xuống một điểm. Bởi vậy cũng có thể gặp, cái này cốt đầu là bực nào cứng rắn, cái này cốt đầu chủ nhân lúc còn sống lại là bực nào cường đại, đẳng cấp là bực nào cao. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, tán đi ngọc cốt kim cơ, tán đi cự người huyết mạch, thu hồi hàng long la hán chi lực. Trần Phong cái chán đầy mồ hôi, thở hững hộc, cây đao này, thật sự là quá nặng đi. Muốn kéo lấy, cho dù là Trần Phong, cũng là hao hết khí lực. Trần Phong nhìn về phía Tử Hỏa Chân Linh, mỉm cười nói nói, ta nhìn, ngươi đối với nơi này hiểu rõ như vậy dáng vẻ, như vậy tối thiểu nhất cây đao này tên ngươi có thể nói cho ta đi. Tử Hỏa Chân Linh hít miệng khí nói ra, nếu là ngươi không hỏi vấn đề này, ta là tuyệt đối không thể có thể nói cho ngươi. Nhưng là ngươi hỏi, ta liền có thể nói cho ngươi. Câu nói này nhìn như là một câu nói nhảm, nhưng Trần Phong lại minh bạch ý tứ trong đó. Như mình liền chưa từng gặp qua cây đao này, liền sẽ không phát ra nghi vấn như vậy, không phát ra nghi vấn như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói với chính mình. Mà lại, nếu như mình không nghĩ tới vũ khí tầng này, Tử Hỏa Chân Linh tuyệt sẽ không nói cho mình nơi đó có một cây đao. Tử Hỏa Chân Linh nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu, nhẹ nói nói, cây đao này tên, gọi là Vấn Thiên Trảm Thần Đao. Vấn Thiên Trảm Thần Đao, Trần Phong nỉ non mấy lần, cười ha ha nói, rất bá khí. Tên Trần Phong nhìn về phía Tử Hỏa Chân Linh, nói ra, ngươi có biện pháp xua tan bên trên những cái kia trường đao yêu thú đúng không? Tử Hỏa Chân Linh điểm điểm đầu. Trần Phong mỉm cười hỏi tiếp nói, nhưng là, ngươi khẳng định không thể nói là A. Tử Hỏa Chân Linh lại là tranh thủ thời gian điểm đầu. Trần Phong lung lay đầu, nói ra, ta biết, ta hiện ở chỗ này không có gì có thể trả ra đại giới, để ngươi có thể thổ lộ chuyện này. Nhưng là, ta muốn hỏi chuyện của ngươi, như quả ngươi bả vật này ăn hết, như vậy đầy đủ ngươi trả lời ta mấy lần vấn đề. Thứ gì? Tử Hỏa Chân Linh gãi gãi đầu, nơi này, giống như không có đồ vật gì là ta có thể ăn. Hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn chung quanh một lần, lại là không thấy gì cả. Trần Phong mỉm cười chỉ bốn phía, sau đó vừa chỉ lòng bàn chân dưới. Ngươi nói là để ta ăn cái này? Tử Hỏa Chân Linh mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra, vật này, ngươi biết đạo nó lúc còn sống cường đại cỡ nào sao? Ngươi biết đạo hắn thi cốt ra sao, chủng loại lợi hại, có cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn sao? Ngươi liền để ta bắt hắn cho như thế ăn hết rồi? Hắn kinh hô nói, ngươi không cảm thấy là lãng phí sao? Trần Phong nói ra, ta không cảm thấy là lãng phí. Ta liền hỏi một câu, ngươi có muốn hay không ăn? Ta đương nhiên muốn ăn. Tử hỏa chân linh dùng sức điểm đầu. Ăn bên dưới vật này, đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Trần Phong mỉm cười nói, vậy thì đừng nói nhảm, mau ăn đi. Hắn không có chút nào do dự, QNZ không có bất kỳ cái gì đáng tiếc. Trên thực tế, Trần Phong tâm lý đương nhiên là không bỏ được. Nhưng là, hắn rõ ràng hơn, cỗ này thi cốt, hắn hiện tại cầm trong tay cũng vô dụng, cũng không chiếm được bất kỳ vật gì. Như vậy còn không bằng tranh thủ thời gian cho tử hỏa chân linh ướt, đổi lấy mình có thể sử dụng đồ vật. Nắm trong tay, mới là mình. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta biết đạo thứ này rất cường đại, nhưng là ta ngay cả lai lịch của hắn đều không biết, ta ngay cả tên của hắn đều không biết, ta ngay cả nó hiệu quả đều không biết, mà lại ta như quả không cho ngươi nuốt mất nó, ngươi thậm chí đều không thể nói cho ta những tin tức này. Ta đưa nó lưu trong tay, cu nở dê thật sự là gân gà cái kia ta có thể ăn a? Tử hỏa chân linh nhìn lấy Trần Phong, có chút thấp thỏm nói no ý. Trần Phong khoát khoát tay, thỉnh tùy ý hưởng dụng. Được rồi, tử hỏa chân linh cực kỳ hưng phấn, trực tiếp bay ra ngoài, đi tới một đầu sườn nở cốt bên cạnh. Sau đó, cái kia những cái kia chỉ nhị, hung hăng đánh tới hướng cái kia cự đại sửa nở cốt. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này cự đại thi cốt, cứng rắn vô cùng, trước đó bị vấn thiên trảm thần đao đập đều không có chuyện gì, nhưng bây giờ bị cái này mấy cây chỉ nhị tiếp xúc đến về sau, lại là phịch một tiếng nhẹ vang lên, mặt ngoài chính là đã nứt ra một đầu vết dạ. Thuận đầu kia vết dạ, những này chỉ nhị chính là rôi đi vào. Chỉ nhị rôi sau khi đi vào, lấy cực nhanh tốc độ hướng bên trong đâm cây. Cái kia chỉ nhị hóa thành thủy vật chất, vào bên trong thẩm thấu. Cho dù là lại hẹp khe hở, nó cu nở dê là có thể luồn vào đi. Mà hắn càng là hướng mặt trước thẩm thấu, vết nứt liền trở nên càng lớn. Rất nhanh, bên trên liền xuất hiện lít nha lít nhít như là mạng nhện một loại vết nứt. Cái kia chỉ nhị thật sâu đâm cây tại bên trong, mà theo chỉ nhị không ngừng đi đến, tạch tạch tạch. Cái kia cốt đầu rốt cục bắt đầu dần dần phá nát. Một đại khối cốt đầu rớt xuống, tử hỏa chân linh mở ra miệng rộng, liều mạng hướng miệng bên trong nuốt.